Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, cầu đầu. Người có thể đi đớp thì, lại có một người chui ra, mang trên mặt cứng cáp lân phiến, người tự tay trị liệu qua mấy cái bệnh nhân, biết cái gì gọi là lâm sàng quan sát, minh bạch thuốc gì lý tương sinh tương khắc sao. Người minh bạch mấy loại dược tính, đã làm bao nhiêu quan sát, nhiều ít thí nghiệm, từng có cái gì danh khí, làm qua cái gì hành động kinh người, cũng dám ở trước mặt chúng ta phát ngôn bừa bãi, làm trò hề cho thiên hạ. Lại có người đầu ngón tay đều cơ hồ đâm trọt Vương Đông trên mặt. Trong đại điện không khí tương đương hỏa bạo. Hơn 10 vị tuổi tác cộng lại mấy vạn năm lão gia hỏa đối Vương Đông dùng ngòi bút làm vũ khí. Râu tóc đều dựng, tròn mắt tận nước gọi là một cái oán giận, như là Vương Đông giết bọn hắn cả nhà. Kẻ đầu Têu Mộc Vũ công tử lại tại lạnh lùng cười. Dám gọt bản công tử mặt mũi, để cho ta tại vương tử, quận chúa trước mặt xuống đài không được. Lần này nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Các ngươi nói xong chưa? Sọ não đều bị các ngươi nhao nhao đau. Vương Đông móc móc lỗ tai, trên mặt có nhàn nhạt quang huy, đem những cái kia phun đến trước mặt nước bọt toàn bộ thiêu đốt sấy khô. Ngao Bất Không, Ngao Như Tư nhiều hứng thú nhìn xem Vương Đông, muốn nghe một chút vị này can đảm ngập trời tiểu tử sẽ làm sao đánh trả. Mà Vương Đông cũng không để cho bọn hắn thất vọng. Hắn cười nhạt nói, có thể không tại lớn tuổi, vô năng không sống vạn năm. Các ngươi từng cái tự cao công lực thâm hậu, dược lý ngập trời, như vậy ta hỏi các ngươi có ai có thể trị khỏi Tử Giao Vương? Có ai? Mười mấy người lập tức tịt ngòi, bởi vì bọn hắn cứu không được Tử Giao Vương, thậm chí ngay cả áp chế, hóa giải một chút độc tố cũng không thể. Đây là bọn hắn chân đau, cũng là uy hiếp. Vương Đông nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, này chẳng phải kết rồi. Đọc nhiều như vậy sách thuốc, học được nhiều như vậy dược lý, cứu được nhiều người như vậy, nhưng vẫn là cứu chữa không được Tử Giao Vương. Như vậy nguyên nhân liền rõ ràng. Một vị cầu đầu dược sư vượt lên trước nói ra, kia là đại vương trúng độc quá tà môn, quá khốc liệt. Vương Đông lại không ngừng lung lay một ngón tay. Không, đó là các người vô năng. Hạng người vô năng sao có thể cứu người đâu. Các người chỉ là chút có tiếng không có miếng chủ nghĩa hình thức thôi. Bao cỏ một cái, gặp được nan đề liền thúc thủ vô sách. Không phải vô năng là cái gì? Khẩu xuất cuồng ngôn, khẩu xuất cuồng ngôn a. Thần nông tiên sư ở trên. Tiểu tử này luôn mồm đều là đối dược đạo đối y đạo vũ nhục. Cầu đầu nhưng là nghiêm nghị hét lớn. Điện hạ, lão phu thỉnh cầu đem hắn cho ăn độc long ác mãng. Nguyên lai các ngươi cũng tôn thần nông tiên sư a, nhưng là không nên quên. Thần nông tiên sư thế nhưng là nhân tộc ta. Vương Đông mở miệng nói. Thần nông tiên sư chính là truyền thuyết bên trong nhân vật. Chính là vạn dược chi tổ, cũng là năm đó che chở yêu tộc, cho đông đảo yêu tộc ban tên thánh nhân. Hừ, nói tới nói lui đánh nước bọt kiện cáo nhất là lãng phí thời gian. Mộc Vũ công tử rốt cục mở miệng, nói chuyện, vương tử điện hạ, không bằng tỉ thí một chút đi, so tài xem hư thực. Nói đi, làm sao so, Vương Đông bình chân như vậy nói. Vạch ra cái nói tới đi. Tốt, nếu giải độc, vậy liền so một lần hạ độc và giải độc bản sự đi. Cầu đầu dược sư đi ra, dạng chó hình người, ta đến cùng ngươi so. Công tử, này cầu đầu cũng không cho khinh thường. 10 đại dược sư bên trong xếp hạng thứ 4, am hiểu nhất hạ độc, giải độc, cốt khiêm chính ở chỗ này nhắc nhở. Không nghĩ tới Vương Đông nghĩ cũng không nghĩ đáp ứng. Tốt, vậy liền so một chút chứ sao? Hừ hừ, đã ngươi tự mình tìm đường chết, thì nên trách không được lão phu. Cẩu đầu dược sư đắc ý cười to, tự cho là nắm chắc phần thắng. Ngón tay hắn một điểm, một con giáp sắc sáng loáng bọ cạp bay ra, trên không trung chuyển một vòng tròn. Ngay sau đó một con tiểu bạch xà há mồm phun ra tuyết trắng sương mù. Cái kia nguyên bản đen nhánh bọ cạp lập tức trở nên tuyết trắng. Bọ cạp trong một chớp mắt vạch phá hư không đến Vương Đông trước mặt. Đuôi cầu liền đâm tại Vương Đông trên da. Tốc độ thẩm thấu, một mảnh da thịt trong nháy mắt lên một tầng xương trắng. Lại vẫn cứ có ngọn lửa màu đen sáng rực phương hoa. Ha ha, đây chính là kim đan cấp bậc kịch độc. Bình thường trung kỳ cường giả đều gánh không được. Hắn chỉ là một cái thần hải tu sĩ, vẫn là nhất yếu đuối nhân tộc. Chỉ sợ trong một chớp mắt liền phải biến thành cạn bã đi. Có người vỗ tay cười to, phảng phất thấy được Vương Đông tận thế, nhưng kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Độc tố kia còn không có bạo phát đi ra chợt biến mất. Vương Đông đứng ở nơi đó còn như người không việc gì. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Có mấy vị chính ở chỗ này hung hăng dụi mắt. Vương Đông lại cười đắc ý. Hiện tại đến phiên ta xuất thủ a. Hắn đương nhiên gánh không được loại kia mãnh liệt độc tố. Nhưng là hắn gánh không được hồng mông thụ có thể a. Vô số rễ cây trực tiếp đem độc tố thu nạp. Không những không có việc gì ngược lại trở thành chất dinh dưỡng đại bổ. Tản ra nồng đậm năng lượng tới. Vương Đông tiện tay ném ra một bông hoa hoa lục lục đan dược. Cẩu đầu dược sư bất đắc dĩ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới chỉ có thể há miệng nuốt vào. Lập tức một trương mặt chó liền quay khúc. Trong mắt đều kém chút rơi ra đến. Há mồm phun ra tanh hôi nước bọt. Ngũ tạng lục phủ bên trong đều đang bốc khói. Cả người trở nên béo một vòng. Từ trong lỗ chân lông bắt đầu sinh trưởng quỷ dị điểm lấm tấm. Kịch độc, khó có thể tưởng tượng kịch độc. Hiện trường tất cả mọi người bắt đầu tính toán. Muốn nghĩ ra giải độc bí phương. Từng cái sầu mi khổ kiểm. Trọn vẹn thời gian một chén trà công phu quá khứ Mộc Vũ công tử mới thở phào một hơi. Hắn nghĩ ra hiểu rõ pháp. Cẩu đầu dược sư không ngừng nuốt các loại giải độc đan dược. Chén thuốc, thảo dược áp chế độc tính. Cũng rốt cục tại lại qua mấy hơi thở về sau tìm được giải pháp thành công giải độc. Nhưng bây giờ hắn cơ hồ cũng không được cẩu dạng. Vương Đông độc dược tương đương lợi hại. Này tự nhiên không phải Vương Đông hiện trường luyện chế. Hắn mặc dù tại đan đạo bên trên xuất thần nhập hóa. Nhưng dù sao tu vi quá yếu luyện chế không ra. Này kỳ thật đều là chân vũ tông bảo khố hàng tồn. Ghê tởm, đồ hỗn trướng, ngươi khinh người quá đáng. Lão phu nguyên bản còn niệm tình ngươi tuổi nhỏ muốn cho ngươi cái mặt mũi. Bây giờ nhìn lại không cần. Đi chết đi, cẩu đầu dược sư lần này ném ra một con màu đỏ chi chu. Lạch cạch cắn Vương Đông một ngụm. Vương Đông há mồm phun ra một đạo ngọn lửa. Sau đó một phát bắt được cái kia chi chu, hướng trong miệng nó nhét vào một viên đan dược. Rất nhanh chi chu trở về, cũng cắn cẩu đầu dược sư một ngụm. Cẩu đầu dược sư lập tức miệng méo mắt lác, cùng nước mũi đồng dạng giặt dẹo ngã trên mặt đất. Tựa hồ xương cốt toàn thân đều hóa, trên mặt đất không ngừng nhúc nhích. Cánh tay mì sợi đồng dạng mềm mại. Này cẩu đầu run rẩy hơn nửa ngày mới đem đan dược nuốt đến trong miệng. Phí hết lớn công phu mới giải độc thành công. Một lần nữa đứng lên. Lần này sắc mặt ngưng trọng. Hắn nắm lấy cái kia chi chu ở trên người dùng ngân châm đâm vài chục cái. Cái kia chi chu một cái phấn chấn. Bỗng nhiên mọc ra cánh thịt. Một cái xoay quanh lại lần nữa trên người Vương Đông cắn một cái. Một điểm lôi đình hỏa hoa từ Vương Đông mi tâm nở rộ ra. Còn chưa đủ, cho ngươi thêm điểm liệu. Vương Đông một đầu ngón tay đâm tại cái kia chi chu trên thân. Chi chu toàn thân lanh lợi biến hóa. Vậy mà hóa thành một con sườn sinh hai cánh u cục đại cáp mô. Đại Cáp Mô Cô Hoa kêu loạn nhảy nhót trở về. Tại cầu đầu trên thân cắn một cái. Cầu đầu nhẹ gật đầu một mặt tự đắc. Sau đó trên thân liền lên mấy ngàn cái lớn chừng quả đấm u cục. U cục vỡ ra chảy ra nùng huyết đến. Từ bên trong chui ra mập cộc cộc. Xền xệt côn trùng đến. Không ngừng nhúc nhích. Hiện trường tanh hôi một mảnh. Rất nhiều dược sư đều che mà đi. Ngao Bất Không khóe miệng nhếch lên. Hảo thủ đoạn. Cái này nhân tộc Vương Đông tại dược lý bên trên quả nhiên có vượt qua người ta một bậc kiến thức. Cùng thủ đoạn, muốn hay không dùng buồn nôn như vậy độc a? Ngao Như Tư khổ hề hề nói ra. Nhanh lên giải độc a. Bản quận chủ về sau còn muốn ăn cơm đâu. Cầu đầu dược sư cơ hồ hoảng hồn. Dùng một khắc đồng hồ thời gian. Mấy trăm loại giải độc đan dược. Các loại thôi toán một bao lớn mệt não nhân đau. Mới cuối cùng giải độc. Chính mình cũng kém chút bị côn trùng cho móc sạch. Tốt tốt tốt. Lão phu lần này nhất định phải tiễn ngươi về Tây Thiên. Cầu đầu đan sư con mắt đỏ ngầu. Quả thực đã biến thành chó dại. Lần này nếu là còn trị không được ngươi. Lão phu liền đi thỉ. Cầu đầu dược sư nói ra câu nói này rất hiển nhiên là không cho mình đường lui. Hắn một bà nhấc lên cái kia cóc đột nhiên bóp. Cóc biến hình, biến thành một thanh đoản kiếm. Tại Vương Đông trên cánh tay đột nhiên quẹt cho một phát. Bá đạo mà khó chơi độc tố lấy một loại tốc độ kinh người liền xâm nhập vào Vương Đông thân thể bên. Trong, loại độc dược này quá lợi hại. Bình thường kim đan ngũ lục trọng tồn tại đều muốn gặp nạn. Sẽ chết rất thê thảm. Nhưng Vương Đông lại không thèm quan tâm. Hồng mông thủ ào ào rung động. Sợi rễ như rồng đã sớm đem tất cả độc tố đều thu nạp cái giọt nước không dư thừa. Vương Đông cười hắc hắc. Cẩu đầu, hiện tại ngươi có thể đi thỉ. Ngao Bất Không lập tức vỗ vỗ trán. Ngao Như Tư một mặt nụ cười danh mãnh. Mộc Vũ công tử sắc mặt âm trầm khó coi đến cực hạn. Đặc biệt là con chó kia đầu dược sư. Khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình. Hận không thể đem Vương Đông nuốt sống bắt sống. Đại sư, ngài là ăn nóng vẫn còn lạnh. Cốt Khiêm ở một bên nhân tính hóa mở miệng. Cầu đầu dược sư cũng chịu không nổi nữa. Ngao ô một tiếng quái khiếu. Phun máu liền ngã trên mặt đất. Vương Đông khẽ lắc đầu. Giả chết cũng vô dụng. Chính ngươi ưng thuận lời thề. Liền xem như phân ngươi cũng muốn ăn hết. Huy, ngươi có thể hay không văn minh một điểm. Có nữ hài tử ở đây. Ngao Như Tư một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Ăn cái kia vấn đề chờ một hồi hãy nói. Vẫn là trước cho phụ vương trị liệu giải độc đi. Mộc Vũ công tử còn muốn nói điều gì. Lại bị Ngao Bất Không đánh gãy. Đủ rồi, lần này sự tình dừng ở đây. Vương Đông công tử đã chứng minh thực lực của mình. Không muốn phức tạp, vẫn là tranh thủ thời gian cho phụ vương giải độc làm trọng. Vị kia Tử Nhãn lão giả nhẹ gật đầu. Đây là Tử Giao nhất tộc tộc lão. Hai tay của hắn kết ấn. Cùng Ngao Bất Không cùng một chỗ mở ra một gian mật thất. Một nhóm mười mấy người liền đi vào. Mật thất không gian rất lớn. Chính trung ương là một tòa giường bạch ngọc. Bất quá giờ phút này lại thấm lên một tầng huyết hồng sắc trạch. Giường bạch ngọc bên trên nằm một cái tóc tai bù xù trung niên nhân. Thân hình vĩ ngạn khôi ngô. Nhìn cái kia uy nghiêm tuấn lãng khuôn mặt cùng Ngao Bất Không huynh muội có năm thành tương tự. Rất rõ ràng đây chính là kịch độc tại thân Tử Giao Vương. Nguyên bản hạo như biển sâu vực lớn khí tức lại có vẻ uể oải không chịu nổi. Đã sớm ngất đi, phía trên lơ lửng một viên to lớn tử sắc long châu. Đây là Tử Giao nhất tộc chí bảo, cửu phẩm linh khí, dùng để áp chế Tử Giao Vương kịch độc. Làm sao cứu chữa, chư vị xuất ra cái điều lệ tới đi. Tử Giao nhất tộc tộc lão mở miệng, mặc kệ hao phí bao lớn đại giới. Sử dụng dạng gì thủ đoạn, tộc trưởng đều phải khỏi hẳn. Các ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Mộc Vũ công tử lúc này gật đầu. kia là tự nhiên, bản công tử nhất định dốc hết toàn lực. Gia sư cũng đã ở trên đường, lần này nhất định sẽ giải khai đại vương độc. Ngao Như Tư nhìn Vương Đông cùng Mộc Vũ công tử một chút. Lần này sự tình, chủ yếu vĩnh là muốn làm phiền hai vị. Xin nhớ, hiện trường mười mấy người đem giường Bạch Ngọc vây lại, từng cái thi triển chính mình thủ đoạn. Vọng Văn vấn thiết, Minh Tư khổ tưởng, muốn tìm ra trị bệnh cứu người, giải độc chữa thương phương pháp. Vương Đông một điểm mi tâm, bàn cổ thần nhãn mở ra, rộng lớn thần niệm cũng khuếch tán ra, thời khắc bao phủ Tử Giao Vương toàn thân. Hắn đối Tử Giao Vương trúng độc biết rất ít, cho nên muốn trước xem thấu bị trúng gì độc, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?